Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 259. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe Dịch Bách nói xong, sắc mặt Mộ Bắc Ngật tối sầm. Anh chỉ cần đứng ở đó thôi cũng khiến người ta cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm và đáng sợ trên người anh. Hai tay buông thõng bên người từ từ nắm chặt, kêu một tiếng, "Giác, mau điều tra cho tôi. Không được bỏ qua bất cứ chiếc camera nào." Sắc mặt Dịch Bách trở nên nghiêm nghị. Cậu ta không hề có ý định đùa giỡn. "Vâng thưa sếp." Sau khi Dịch Bách quay người đi, Mộ Bắc Ngật mới nghiêng đầu nhìn viện trưởng đang đứng run lẩy bẩy bên cạnh. Bệnh viện xảy ra chuyện này, chẳng khác nào tự chuộc lấy tai họa. Nhất là khi tổng giám đốc của Mộ thị đang đứng trước mặt. Viện trưởng lo lắng đẩy gọng kính lên. "Tổng giám đốc Mộ, chúng tôi nhất định sẽ điều tra." Không đợi viện trưởng nói hết, Mộ Bắc Ngật đã lên tiếng ngắt lời. "Nếu có sai sót gì, bệnh viện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng các người có gánh nổi hai mạng người không?" Một câu nói lạnh lùng đã khiến bầu không khí đóng băng lại. Trong phòng ngập tràn sự nguy hiểm, Mộ Bắc Ngật quay người đi ra ngoài. Anh ra khỏi bệnh viện, đứng ở bên ngoài, mím chặt môi. "Cố Tiểu Mạch, không sao đâu. Tất cả mọi người từ chức vụ lớn đến nhỏ đều đang điều tra. Camera bị người ta cố tình phá hỏng, mất đi thông tin quan trọng nhất. Thứ duy nhất có thể điều tra chính là Vương Duệ. Rất có khả năng hắn là đồng phạm. Nếu không, tại sao bác sĩ trong phòng phẫu thuật bị đánh ngất nhanh như thế?" Tốc độ của Dịch Bách hiển nhiên nhanh hơn người khác rất nhiều. Cậu tìm ra được camera ghi lại hình ảnh Cố Tiểu Mạch bị ôm lên xe. Cậu ta vội vàng thông báo cho Mộ Bắc Ngật. Mộ Bắc Ngật nhận lấy iPad. Sắc mặt tối sầm nhìn video trước mặt. Anh chửi một tiếng. "Mau điều tra chiếc xe đang ở đâu. Ngay lập tức." Nói xong, Mộ Bắc Ngật lao về phía chiếc xe. Dịch Bách vẫn còn chưa kịp phản ứng thì Mộ Bắc Ngật đã lên xe. Sau đó khởi động động cơ. Lao như bay. Dịch Bách chỉ có thể gửi định vị cho Mộ Bắc Ngật. Đứng yên tại chỗ nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt của mình. Mộ Bắc Ngật liếc nhìn GPS. Chiếc xe đang đi đến chỗ khu ngoại ô, một khi ra khỏi kinh đô sẽ như hòn đá chìm xuống biển. Biệt tâm biệt tích, lúc đó đi tìm sẽ càng khó khăn. Hai tay ôm chặt vô lăng. Với tốc độ nhanh nhất, chiếc xe của anh lao như bay trên đường cao tốc. Không hề bình tĩnh như trước đây. Còn chiếc xe chở Cố Tiểu Mạch thì đang đi trên đường. Cô ngồi trên một chiếc xe du lịch. Cô nằm bệt ở ghế sau. Xung quanh là bốn người mặc đồ đen đang canh chừng cô rất nghiêm ngặt. Lần này ông Mộ thật sự ra tay muốn đuổi hai mẹ con cô ra khỏi kinh đô. Cố Tiểu Mạch bị ngất vì thuốc mê. Bây giờ thuốc đã hết một nửa. Cô từ từ tỉnh lại. Cô vừa mở mắt đã thấy mọi thứ xung quanh đều rất lạ lẫm. Cô lập tức ngồi dậy. Cô đang ở đâu? Nám nám đâu? Rốt cuộc lúc nãy ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì? Cố Tiểu Mạch mở to mắt. Người mặc áo đen bên cạnh phát hiện ra Cố Tiểu Mạch đã tỉnh lại. Lập tức ở trong trạng thái cảnh giác. Cố Tiểu Mạch hét lên. Các người muốn đưa tôi đi đâu? Ít lời thôi. Tốt nhất là ngoan ngoãn cho tao. Mau ngậm miệng lại. Người đàn ông mặc đồ đen tức giận. Để tránh người phụ nữ này giở trò lươn lẹo. Hắn lấy băng dính dán vào miệng Cố Tiểu Mạch. Không cho cô nói chuyện. Cố Tiểu Mạch. Rất lâu nhưng không ai quan tâm đến cô. Trong lòng cực kỳ lo lắng. Tim đã nhảy lên tận cổ họng. Cố Tiểu Mạch bất an nhìn xung quanh. Cô hoàn toàn không biết bọn họ sẽ đưa cô đi đâu. Tay của Cố Tiểu Mạch bị trói ra đằng sau. Chân cũng bị trói. Bọn họ nhìn về phía trước với khuôn mặt không có biểu cảm. Cố Tiểu Mạch rất khó có cơ hội trốn thoát. Cố Tiểu Mạch nheo mắt. Từ từ ngả người về phía sau. Hai tay dùng sức giãy giụa để thoát khỏi dây thừng. Ngón tay đỏ bừng đầy vết hằn. Bởi vì dùng lực nên mặt Cố Tiểu Mạch hơi đỏ lên, khiến bọn chúng rất nhanh đã phát hiện ra có gì đó không đúng. Nhất là khi thuộc hạ của ông Mộ Toàn là những người rất giỏi. Bọn họ lập tức phát hiện ra Cố Tiểu Mạch đang cố gắng cởi dây thừng. Tên áo đen đánh một cú thật đau lên vai Cố Tiểu Mạch. Cố Tiểu Mạch đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cô nghe thấy tên áo đen trầm giọng nói. Người phụ nữ này muốn bỏ chạy. Mau trói thêm dây. Muốn bỏ chạy cơ đấy. Cách chương.